Siêu Việt Tài Chính, chương 429, Kế hoạch của Ngô Long. Góc truyện audio.com. Ngay khi Thiếu Kiệt về đến phòng khách sạn của mình, nhiều nơi đang tỏ ra vui sướng khi nhận được tin của Lucas về việc phát sinh bắn súng có thể thiếu. Kiệt đã bị bắn chết trong khoảng cách gần. Nhiều người lúc này vừa mới nhận được tin báo không chính xác đó hoàn toàn vui sướng. Diệp Nhi ngồi trên bàn sau khi được tin báo của Khun Trang cũng nói lại với con Minh đang đợi tin như bà. Ngô Long là người vui vẻ nhất, hắn còn đem cả chai rượu ra để uống mừng. Diệp Nhi thấy thế mới nói với Ngô Long, con làm gì mà vui vẻ thế? Chỉ là tin tức chưa chính xác thôi mà, lỡ như hắn chỉ bị thương thì sao? Mấy cái tên đi làm việc này cũng không giải quyết triệt để chút nào. Cũng chỉ biết nó bị bắn ở nơi đông người. Tại sao không làm cách nào êm chuyện hơn? Cũng không phải nhất định sẽ được. Nó bị bắn một lần thì có thoát cũng trở thành ám ảnh, làm việc gì cũng không hoàn toàn như trước. Như thế là đã đủ, con cần cái tâm lý bất ổn định của nó. Nó chết thì tốt, không chết thì có thể nhân cơ hội này bắt nó ói ra cái sàn giao dịch vàng của nó. Chỉ cần như thế thì nguồn tiền trong tay mình sẽ không bị cạn kiệt. Ngô Long lúc này vừa cầm ly rượu uống một ngụm nói với mẹ mình về những gì hắn đang suy nghĩ. Với sàn giao dịch vàng, khi trang của hắn không hoạt động được thì sàn giao dịch của Thiếu Kiệt trở thành một nguồn duy nhất. Tiền từ đó vẫn phát sinh mà vốn của người chơi lúc nào cũng còn nguyên vẹn không thay đổi. Hắn có thể ăn phần trăm và sử dụng nguồn vốn đó làm nhiều chuyện khác. Con cứ chằm chằm nhắm vào sàn giao dịch của nó như thế không sợ có gì bất trắc sao? Với lại nhìn như nó nhiều thu nhập thật nhưng cũng không phải đơn giản là cứ làm là mình phát sinh lợi nhuận. Con thấy rồi đó, kinh tế đang khó khăn ai đâu mà đi đầu tư cái gì không chắc chắn. Diệp Nhi bây giờ thấy Ngô Long cứ nhắm vào trang giao dịch vàng của Thiếu Kiệt. Mà bản thân hắn chưa nắm chắc được rằng Thiếu Kiệt có đồng ý bán lại cho hắn hay không. Bởi hai người đối đầu, Thiếu Kiệt đâu cần phải bán đi cái cần câu cơm của chính mình. Mẹ không biết, nó bắn tiến bán sàn lâu rồi, nghe nói nó đang kẹt vốn để mở cái trung tâm hội nghị tiệc cưới với đầu tư kho bãi cho một cái con đường chưa biết lúc nào xây xong, mẹ thấy nếu chôn vốn một chỗ mà không có cái gì bù đắp vào thì sẽ như thế nào? Ngô Long ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, hắn mới nói ra những gì mà lấy được tin tức từ Nhã Kỳ. Bởi qua việc Ngô Trực chết, Nhã Kỳ cũng vẫn chỉ mang tính cách là một người bị bắt cóc. Hắn vẫn cho rằng Nhã Kỳ vẫn là con cờ trong tay hắn và vẫn còn hữu dụng. Nhưng tất cả những việc này đều được Thiếu Kiệt thông qua Nhã Kỳ để cho Ngô Long biết. Bởi việc kinh doanh bên ngoài quốc gia, Ngô Long hoàn toàn không biết được Thiếu Kiệt sẽ làm việc gì. Diệp Nhi nghe con mình nói thế cũng khá ngạc nhiên, bởi một người kinh doanh lâu năm bà hiểu việc này không thể nó kha phiêu lưu khó có thể kiếm lời. Nếu một người có nguồn vốn cao có thể chơi trò đầu tư lâu dài, nhưng Thiếu Kiệt bản thân hắn theo tin tức của bà thì hầu hết nguồn vốn của hắn đều dựa vào sàn giao dịch vàng. Nó làm ăn kiểu đó sao? Chơi cả việc chôn vốn thời gian dài mà không nhận thu nhập vậy sao được? Vốn phải sinh lời mới có thể bảo toàn cơ cấu chứ. Để vốn cố định một chỗ trừ khi là nó thật sự có số dư huy động nhiều, như thế thì sẽ không sao. Còn nếu mà vốn xoay vòng mà bị chôn thì chỉ có nước chết à? Ngô Long bây giờ mới tự tin ngồi bàn ra kế hoạch hắn đã đặt ra khi thu thập được toàn bộ những tin tức cần thiết về những thứ Thiếu Kiệt sẽ làm. Bởi thế nó mới phải cần bán sàn giao dịch vàng. Hiện tại thì nó chưa ra giá nhưng con chắc sẽ không thấp để nó có thể tham gia vào mấy việc khác. Chỉ cần con mua lại ở bên trên, mẹ nói với bố cho cái công trình đó cứ rùa bo từ từ. Mỗi tháng nó tốn không ít tiền ở trong đó. Thêm vào việc các công ty khác bị bế tắc thì mẹ nghĩ sao? Có phải là vốn ngày một giảm xuống không? Khi không chống nổi nữa bắt buộc nó phải nhả cái nào tốn tiền nhất ra. Lúc đó cho người mua lại, để bố nói công trình hoàn thành sớm, như thế con chắt đứt hai nguồn vốn của nó rồi. Diệp Nhi lúc này cũng nhìn con mình bất ngờ, bởi trong mắt bà Ngô Long trước giờ chỉ cần muốn cái gì đều được. Lại hay gây chuyện, bản thân bà phải sử dụng quan hệ để thay đổi cục diện mà hắn gây ra. Giờ thấy Ngô Long biết vận dụng những phương án đối phó trên mặt kinh doanh với Thiếu Kiệt dựa trên những thứ mà hắn có cũng tự hào. Giỏi, giỏi, thằng nhóc này bỗng nhiên thông minh tính toán cả mọi việc như thế này từ lúc nào thế? Ai nói con của mẹ ăn chơi chắc táng không làm được gì nào? Chỉ với những kế sách này thôi đủ để con của Lăng Lộn không thua bố nó rồi. Đó chưa hết đâu, hiện tại thằng nhóc đó đang triển khai công ty giao hàng với mấy trang bán hàng trong đó có trang của nó. Con phải tìm cách mở ra một trang như vậy kéo khách của bên nó về, chưa kể đến là việc phải tổ chức một công ty giao hàng để giành lấy thị trường với nó. Nữa, Ngô Long được mẹ mình khen nên cũng hào hứng kể thêm những việc khác mà Thiếu Kiệt đang làm và những dự định của hắn về các kế hoạch can thiệp để cho Thiếu Kiệt không thể kiếm tiền. Con đó mới khen một chút đã làm quá rồi. Việc gì cũng phải từ từ mà làm. Con giờ mà triển khai mấy cái sau, thằng nhóc đó nó sẽ biết mình bị nhắm vào, lúc đó nó sẽ trụ lại không bán sàn giao dịch vàng nữa thì kế hoạch của con hỏng hết. Vâng, con cũng biết chứ. Nên hiện tại cứ xem tình hình thế nào mới tiến hành kế hoạch được. Vấn đề của thằng nhóm đó con sẽ nghiên cứu thật kỹ lưỡng mới đưa ra đối sách có lợi cho mình. Diệp Nhi nghe Ngô Long biết suy nghĩ như thế cũng yên tâm, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó nên mới hỏi con mình. Thằng nhóc Thiếu Kiệt đó nó lấy tiền Penen đâu mà có thể lập nhiều công ty với dự án như thế, không lẽ nó lấy tiền người cho trang web kia mà đầu tư bên ngoài à? Vâng, mẹ thấy đấy, vốn nó cũng chẳng bao nhiêu, nó tạo ra trang vang đó. Người chơi nạp tiền vào những ngày đầu thì nó còn hoàn trả lâu dần, người chơi cứ để tiền trong đó vì họ thực hiện giao dịch hàng ngày. Tâm lý người chơi cứ mỗi ngày đều rút về thì tốn chi phí giao dịch, thế nên bây giờ chẳng người nào chịu rút mà để lại toàn bộ tiền trên đó. Nếu có rút cũng không nhiều lắm, như thế nó sử dụng tiền đó làm tiền vốn, làm mấy việc của mình mà không cần phải lo. Ngô Long biết mẹ hắn không hiểu sao Thiếu Kiệt có thể kiếm tiền chỉ với cái công ty tin học mở ra thu nhập không bao nhiêu đó lại có thể làm được nhiều công ty khác, nên mới kể rõ quá trình kiếm tiền của Thiếu Kiệt mà hắn biết cho mẹ mình. Xem ra nó cũng khá có đầu óc đấy chứ. Xem như nó mượn nợ ngân hàng cũng không chắc huy động được số vốn cần thiết. Tạo ra nguồn vốn đầu tư từ tiền của người khác rồi đem tiền đó phát sinh lời cho mình. Giờ nếu con mua được sàn giao dịch chắc chắn phải bỏ ra giá cao đấy, con nhắm việc này thành công không? Có cần mẹ giúp cái gì trong chuyện này không? Sợ con mình làm không được, Diệp Nhi mới hỏi hắn xem cần bà hỗ trợ việc gì để có thể thành công thực hiện những thứ mà Ngô Long đã vẽ ra hay không. Cần chứ, em hỗ trợ thì càng tốt. Trước giờ thằng đó đều không lộ diện danh tính. Lần này nếu con mua lại trang web đó rồi tổ chức một cuộc ký kết hợp đồng đầu tư. Mọi người vừa biết con là chủ phía sau lại có mẹ chống lưng. Tiền họ đầu tư sao có thể ít được. Lúc đó chúng ta bù lỗ vào tiền đã mua lại sàn giao dịch. Lúc đó sử dụng tiền người ta đầu tư làm như nó là xong đầu tư những thứ cạnh tranh với chính kế hoạch của mình. Mẹ thấy như thế được không? Diệp Nhi nghe được Ngô Long nói suy nghĩ thật lâu, đối với việc con mình làm bà chắc chắn phải ủng hộ, nhưng với phương diện có thể làm được, còn hiện tại đây vẫn chỉ là kế hoạch của Ngô Long dành để đối phó Thiếu Kiệt khi hắn không chết. Xét về tính thiết thực của vấn đề này, Diệp Nhi thấy rất có khả năng thành công. Bởi vì bà đứng ra ủng hộ con mình, dựa theo thế lực của mình những người bên dưới chắc chắn sẽ phải đầu tư. Bởi nếu muốn kéo quan hệ thì đây là cách tốt nhất. Ngô Long có hai cây đại thụ to lớn, Diệp gia và Ngô gia thì ai sẽ nghĩ nó có vấn đề gì. Mà muốn ủng hộ thì chỉ có người bỏ tiền ra làm tài khoản để đó không xài, như thế cũng là một cách ủng hộ tương lai của hai nhà. Được, mẹ thấy việc này được đó. Con xem tình hình thế nào làm một bản kế hoạch chi tiết để mẹ thông qua bố con vận động hành lang, chỉ cần nó chịu bán cũng là cho những người phe phái đang ủng hộ thằng nhóc đó thấy sự thất bại của mình. Vậy nhé, con sẽ cho người bên kia thăm dò tình hình của thằng kia ra sao. Chỉ cần nếu nó về được thì mới triển khai việc này, còn mà không thì trở về bằng cái xác không hồn. Như thế con sẽ làm cách khác. Không có nó cản đường chắc chắn mọi chuyện của con thuận lợi hơn nhiều. không bị bọn người cái lão già bên quân đội kia làm khó dễ thì con dẹp nó lâu rồi. Diệp Nhi lúc này cũng gật đầu, ai cũng biết việc họ bị áp chế bởi nhóm người Hà Thúc trong thời gian này khá chặt, nếu không thì Ngô Long cũng không phải an phận ở nhà như bây giờ. Ừ, con xem mà thực hiện việc của mình. Còn cái bọn người của Khôn Trang nếu lợi dụng được cứ lợi dụng bọn nó, nếu mà không thành công chuyện một thằng nhóc thì chúng ta có lý do nghi ngờ khả năng của bọn chúng mà kiếm lợi đôi chút. Cách chương.